Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóc ngày chiếu trên không? Lạc Kiều một tay đẩy dương hành lý, một tay nhấc lấy Lạc Mẫu chuẩn bị xong đại hào chăn mền thu nạp túi. Học muội, một cái xa lạ giọng nữ vang lên. Lạc Kiều quay đầu, là một người mặc ngoại quốc đồng phục học sinh dáng người nhỏ nhắn nữ sinh. Nhìn qua không đến một thước sáu bộ dáng. So chỉ toàn thân cao 1m76 Lạc Kiều lùn không ít. Lạc Kiều dừng lại, quay người nhìn xem nữ sinh. Chờ nữ sinh chạy đến trước người nàng lúc cười nói. Học tỷ hảo, thanh âm hơi thấp, nghe giống như rất thoải mái cũng rất có mị lực. Nữ sinh đột nhiên mắc cỡ đỏ mặt. Nàng đứng ở trước mặt Lạc Kiều. Ngước mắt cực nhanh liếc nhìn một lần Lạc Kiều cao gầy hoàn mỹ dáng người. Chớp chớp mắt, tới gần Lạc Kiều. Đem vật cầm trong tay dù nâng dơ cao đến Lạc Kiều trên đầu. Học muội, ta gọi Ngụy Vũ Thiến. Là ngươi cùng chuyên nghiệp học tỷ. Đại ngươi một giới. Là vừa vặn để ngươi ký biểu báo danh cái kia học tỷ để cho ta tới mang ngươi. Ngụy Vũ Thiến ngước mắt nhìn xem cao gầy Lạc Kiều. Cười đến một mặt đáng yêu nói. Học muội, để ta giúp ngươi để một cái túi đi. Thế này ngươi sẽ dễ dàng một chút. Lạc Kiều lẳng lặng nhìn Ngụy Vũ Thiến. Ở nàng sau khi nói xong, đem vật cầm trong tay cực lớn chăn mền thu nạp túi đưa cho Ngụy Vũ Thiến. Cười yếu ớt nói, kia liền phiền phức học tỷ. Ngụy Vũ Thiến bởi vì làm một con tay bung dù, chỉ có thể dùng một cái tay cầm. Nhưng rất hiển nhiên, ai nha, cái túi này thật nặng a. Ngụy Vũ Thiến mảnh khảnh cánh tay căn bản đề không nổi cái kia trang có nặng nề chăn bông thu nạp túi. Thu nạp túi rơi xuống đất, Ngụy Vũ Thiến khom người, ngẩng đầu đáng thương nhìn Lạc Kiều, một mặt áy náy nói: "Học muội, thật có lỗi, ta giống như không giúp được ngươi, ta khí lực quá nhỏ." Lạc Kiều nhìn xem Ngụy Vũ Thiến, khóe miệng hơi câu: "Học tỷ, ngài cái này cánh tay nhỏ bắp chân, là thế nào dám nói ra giúp ta mang đồ lời này?" Ngụy Vũ Thiến thè lưỡi, xẹp miệng nhìn xem Lạc Kiều, vì chính mình nói chuyện nói, ta đây không phải nghĩ giúp người làm niềm vui sao, chỉ là giống như, không có trợ lên, khí lực quá nhỏ, không có thể trách ta nha. Lạc Kiều xoay người nhấc lên trên mặt đất cực lớn chăn mền thu nạp túi, cười nhạt hướng Ngụy Vũ Thiến giơ lên cằm, học tỷ giúp ta che nắng là tốt. Ngụy Vũ Thiến mang theo đôi mắt đẹp con mắt uyển như sao, vỗ vỗ nàng kia chắc bộ ưng. Ực, được, việc này ta có thể làm đến. Tuyệt đối sẽ không để ngươi phơi đến. Lạc Kiều đi ở bên phải. Ngụy Vũ Thiến giơ cao lên ô mặt trời đi ở bên trái. Tựa hồ là muốn làm được bản thân vừa mới nói nhận lời. Nàng cùng Lạc Kiều chịu được rất gần, gần đến mềm mại ngực thỉnh thoảng cùng Lạc Kiều cánh tay ma sát. Lạc Kiều cúi đầu liếc mắt nhìn Ngụy Vũ Thiến. Liền gặp Ngụy Vũ Thiến cười nhìn lấy nàng, tựa hồ cũng không có ý thức được bản thân nàng cử chỉ vô tình. Lạc Kiều thu tầm mắt lại, nhìn phía trước bị mặt trời gay gắt thiêu đốt thành mặt đất màu vàng óng, môi mỏng hé mở, cười yếu ớt nói: "Học tỷ, người không cảm thấy nóng sao?" Ngụy Vũ Thiến nghe vậy sững sờ, cuối cùng gật đầu cười nói: "Là nóng quá. Cho nên ta tới cấp cho ngươi nâng dù che nắng a, có phải là nghĩ cảm tạ ta? Người khác cũng không có cái này đãi ngộ nga." Lạc Kiều đột nhiên dừng bước. Ngụy Vũ Thiến không biết Lạc Kiều vì sao ngừng, cũng đi theo dừng lại, ngước mắt nhìn nàng, "Thế nào rồi?" Lạc Kiều nhìn xem nàng, cúi đầu xuống, xích lại gần Ngụy Vũ Thiến. Ngụy Vũ Thiến mặt hơi hơi phiếm hồng, mấp máy môi, ngẩng đầu khẩn trương nhìn lấy Lạc Kiều. Trong lòng nổi lên vẻ mong đợi, trời nóng như vậy, người và người, vẫn là bảo trì điểm khoảng cách sẽ tương đối mát mẻ. Người nói đúng không? Lạc Kiều ngồi dậy, cười nhìn lấy Ngụy Vũ Thiến. Học tỷ, ta ký túc xá đến, liền không làm phiền ngươi. Tái kiến, Lạc Kiều dứt lời, dẫn theo hành lý của nàng dương cùng túi sách nhanh chân đi ra che nắng khu. Đi ở dưới ánh nắng chói chang. vóc người cao gầy và đẹp đẽ bóng lưng để bởi vì bị Lạc Kiều nói toạc tiểu tâm tư mà đỏ mặt. Ngụy Vũ Thiến một lần nữa lấy dũng khí. Nàng nhìn xem Lạc Kiều bóng lưng, hướng nàng gọi, "Lạc Kiều, chúng ta một nhất định sẽ gặp lại." Lạc Kiều đi lại bước chân hơi ngừng lại, lông mày nhíu lại, không nghĩ tới Ngụy Vũ Thiến thậm chí ngay cả thân phận của nàng tin tức đều biết. Trực hệ học tỷ, có hơi phiền toái. Ở kiếp trước nàng cùng cái này Ngụy Vũ Thiến cũng không có gặp nhau. Vì cái gì một thế này? Ngụy Vũ Thiến coi trọng nàng, nhưng cũng may nàng là trùng sinh. Nàng biết dẫn các nàng cùng thế hệ phụ đạo viên học tỷ gọi Viên Lê, không phải Ngụy Vũ Thiến. Nóng quá, Lạc Kiều toàn thân mồ hôi, nhưng cũng may nàng ăn mặc màu đậm quần áo, không thế nào hiển hiện được đi ra. Nàng một tay nhấc lấy dương hành lý, một tay nhấc lấy chăn mền thu nạp túi, nhẹ nhõm đi đến lầu ký túc xá, lầu 4 416 ký túc xá. Phòng 4 người, Tiêu Chuẩn lên giường hạ bàn mang tủ quần áo. Lạc Kiều tìm tới bản thân số 1 giường ngủ, phát hiện trên mặt bàn đã có trường học chuẩn bị chiếu cùng màn. Lạc Kiều không phải lần đầu tiên lên đại học, rất là thuần thục, xuất ra tự mang tiểu khăn mặt. Đầu tiên là đem bàn ghế cùng ván giường đều lau một lần, sau đem lau qua chiếu trải lên. Sau đó đem học tủ của mình mở ra thông gió. Cuối cùng đem dương hành lý cùng thu nạp túi đặt ở bản thân chỗ ngồi bên cạnh. Liền cầm chìa khóa, điện thoại cùng ô mặt trời. Đi vườn trường siêu thị mua nhu yếu phẩm. Ví dụ như đối với sinh viên đến nói rất quan trọng chống bụi che nắng cái màn giường. Cái màn giường vải kéo một phát, đã có thể che nắng, cũng có thể cho bản thân ở công cộng ký túc xá sáng tạo ra một cái độc thuộc về mình tư nhân tiểu không gian. Càng thuận tiện làm một chút không nghĩ khiến người khác biết đến chuyện. Lạc Kiều cho bản thân bôi một lớp chống nắng, liền ra cửa, đầu tiên là đi trường học nhà ăn ăn một bữa, lại đi vườn trường siêu thị mua đồ. Ở nàng mang theo đồ vật hồi túc xá trên đường, Lạc Kiều lật ra điện thoại di động của mình vạch mấy cái. Có chút kinh ngạc Kha Duyệt Hương lại còn không cho nàng phát tin tức. Lạc Kiều đưa điện thoại di động xoay xoay. Không nghĩ tới đời này Kha Duyệt Hương thế mà so ở kiếp trước có thể chịu. Kia ở kiếp trước nàng cực đoan cùng cố chấp. Một thế này sẽ còn có không? Ở kiếp trước có thể là bởi vì các nàng hai ở giữa tính chất cho phép. Lạc Kiều một không có lớp sẽ đi tìm Kha Duyệt Hương. Đi chiếu cố nàng, đi hầu hạ hắn, vô luận là sinh hoạt vẫn là giường chuyện. Sau đó lấy được một bút phần thưởng phong phú. Điều này cũng làm cho Kha Duyệt Hương càng phát ra đem địa vị của mình nâng lên. Điện thoại của nàng Lạc Kiều nhất định phải ngay lập tức tiếp. Nàng muốn nàng lúc, vô luận là ban ngày hay là đêm khuya, Lạc Kiều đều muốn ra trường học đi tìm nàng, đi thỏa mãn nàng. Ở kiếp trước Lạc Kiều nếu là làm như vậy nàng về sau không có cẩn thận che chở, ấn nạn, hôn đi mất, Kha Duyệt Hương nhất định là không mấy điện thoại oanh tạc. Làm sao giống bây giờ giống nhau, liền cái tin tức cũng không có. Lâu như vậy làm trái tự do, để Lạc Kiều tâm tình khoái trá đồng thời, có một chút không quen. Trí nhớ của kiếp trước quá mức mãnh liệt, những nhiệm vụ khác tiểu thế giới ký ức lại đang nhanh chóng lãng quên. Có khi Lạc Kiều sẽ có bản thân chỉ trải qua hai đời ảo giác. Kiếp trước cùng kiếp này, mà Kha Duyệt Hương là nàng nhân sinh trên đường không thể xóa nhòa một người. Lạc Kiều quan điện thoại di động, bỏ vào trong túi quần, mang theo mình mua vật phẩm, nhanh chân hướng lầu ký túc xá đi đến. Kha Duyệt Hương không đánh tới, nàng là không thể nào đánh tới. Đời này nàng cũng không thể như vậy thuận Kha Duyệt Hương. Dù sao, nàng thích hấp dẫn A-di, càng thích lại ngoan lại hấp dẫn A-di. Kiếp trước nàng khắp nơi nghe Kha Duyệt Hương nói, đã từng ở nửa đêm tỉnh mộng lúc, không chỉ một lần nghĩ đến. Kha Duyệt Hương ngoan ngoãn nghe nàng, mặc cái gì, làm thế nào, cái gì tư thế, đều nghe nàng, cố chấp nhân thân bên cạnh đi theo người. Làm sao có thể không dính vào nửa phần. Kha Duyệt Hương có mãnh liệt chiếm hữu dục. Nàng cũng giống vậy, nhưng bất đồng chính là, nàng thích xem Kha Duyệt Hương muốn Lạc Kiều thỏa mãn nàng mà nếu không tới lúc, không thể không cầu Lạc Kiều biểu tình. vậy sẽ để Lạc Kiều thể xác tinh thần cực kỳ vui vẻ. Kha Duyệt Hương sẽ không dễ dàng buông nàng ra. Lạc Kiều xác định cùng khẳng định. Chờ Lạc Kiều trở lại 416 ký túc xá lúc. Phát hiện cùng túc xá cái khác ba vị cùng phòng đều tới. Còn có gia trưởng của bọn họ. Đều chen ở ký túc xá giúp nàng ba vị cùng phòng trải giường chiếu. Lau bàn. Sửa sang hành lý. Lạc Kiều đi vào cười yếu ớt nói. Các ngươi hảo. Ta là số một giường Lạc Kiều. Cái khác ba vị cùng phòng sôi nổi ló đầu ra hướng Lạc Kiều phất tay. Ngươi hảo, ngươi tới được thật sớm a. Lạc Kiều gật gật đầu. Đem bản thân mua vật phẩm đặt ở trên bàn của mình. Cười nói, khó mua vé, liền sớm đến Lâm Thị. Sáng sớm hôm nay liền đến báo danh. Lạc Kiều đơn giản mấy câu. Nháy mắt gây nên cộng minh. Ba vị cùng phòng cùng người nhà của các nàng cũng bắt đầu phàn nàn khó mua vé. Thẳng tới xe thiếu. Các nàng là như thế nào vất vả mới tới trường học? Lạc Kiều cười xuất ra vừa mua duy nhất cái ly. Từ mình mua bình lớn nước lọc bên trong đổ nước cho các nàng uống. Nháy mắt thắng được ba vị cùng phòng cùng các nàng người nhà thích cùng khích lệ. Không khí hảo lên. Lại thêm có Lạc Kiều thỉnh thoảng nói vài lời. Dẫn dắt chủ đề. Làm cho cả 416 phòng ngủ nhiệt nhiệt nháo nháo. Tiếng cười không ngừng. Lạc Kiều mỉm cười, nguyên lai thoát khỏi Kha Duyệt Hương. Rất nhiều chuyện nàng cũng có thể tự mình làm hảo. Ví dụ như kết giao bằng hữu, xử lý quan hệ nhân mạch. Sáng ngày thứ hai các nàng luật học 9201 ban đều bị chủ nhiệm lớp kéo gần một cái lớp học nhóm. Nhận được đến từ các nàng chủ nhiệm lớp tin tức. Đi gian nào đó không phòng học tập hợp. Tự giới thiệu, biết nhau, cùng tranh cử cán bộ lớp. Đời thứ nhất Lạc Kiều bị chủ thần không gian phân phối sai rồi. Chia tới một cái mộ tài hệ thống. Mỗi ngày liền chỉ biết để nàng đi kiếm tiền kiếm tiền. Mỗi ngày còn cho nàng phân chia một cái mức thấp nhất ngạch. Không có đạt tới liền đối nàng tiến hành điện giật. Cuối cùng Lạc Kiều không chịu nổi. Lại tìm chỉ ở Kha Linh gia gia tăng lễ thượng có duyên gặp qua một lần cũng cho nàng bao lì xì lớn Kha Duyệt Hương. Lên làm Kha Duyệt Hương tình nhân, để hoàn thành cái kia mộ tài hệ thống nhiệm vụ. Cho đến đời thứ nhất Lạc Kiều bị cố chấp thành cuồng Kha Duyệt Hương lôi kéo đi đồng quy vu tận. Trở lại chủ thần không gian về sau, mới biết nàng được phân phối sai rồi hệ thống. Chủ thần không gian vì đền bù nàng, cố ý đem nhiệm vụ của nàng thế giới số giảm bớt 10. Để nàng có thể mau sớm hoàn thành chuộc tội nhiệm vụ. Đầu thai chuyển thế. Kiếp trước Lạc Kiều một lòng chỉ có kiếm tiền. Những này sẽ lãng phí nàng thời gian cán bộ lớp chức vị. Nàng một cái cũng không tranh cử. Tìm tới Kha Duyệt Hương về sau. Càng là không có thời gian. Mỗi ngày vây quanh Kha Duyệt Hương đảo quanh. Để nhân sinh của nàng. Phảng phất chỉ có Kha Duyệt Hương. Cũng chỉ thừa Kha Duyệt Hương. Một thế này tự nhiên khác biệt. Lạc Kiều đầu tiên là mang theo khéo léo mỉm cười tới một đơn giản hào phóng tự giới thiệu. Sau đó đề xuất bản thân nghĩ tranh cử chức trưởng lớp. Bởi vì Lạc Kiều xuất sắc hình dạng cùng lanh lợi mồm miệng. Còn có thái độ ôn hòa. Lại thêm ba vị cùng phòng ra sức bỏ phiếu. Vừa tới đều không quen đồng học đều rối rít bằng nhan sắc ném Lạc Kiều một phiếu. Lạc Kiều thành công được tuyển luật học 9201 ban lớp trưởng. Lạc Kiều cười lên đài cảm tạ về sau, ngồi ở chủ nhiệm lớp bên cạnh, phụ trợ chủ nhiệm lớp triển khai tranh cử cán bộ lớp công tác. Còn có xế chiều hôm nay bắt đầu dài đến nửa tháng huấn luyện quân sự an bài nhiệm vụ cùng quy định. Lạc Kiều trên mặt vẫn luôn dơ lên ôn hòa khiêm tốn nụ cười. Nhìn qua rất tốt tiếp xúc bộ dáng, chỉ là tất cả mọi người không biết, nàng cao hứng. Là bởi vì nàng lại làm cùng tiền thế không giống lựa chọn. Nàng nghĩ biết mỗi điều nàng tùy tâm lựa chọn. Cuối cùng sẽ mang lại cho nàng kết quả như thế nào. Cán bộ lớp tranh cử xong chủ nhiệm lớp để sở hữu đồng học hồi phòng ngủ nghỉ ngơi thật tốt. Chuẩn bị buổi chiều huấn luyện quân sự. Mà Lạc Kiều, cứ như vậy đơn giản thành lớp học học sinh quần thể bên trong nói chuyện người có quyền lực lớn nhất. Ở Lạc Kiều dưới sự yêu cầu. Toàn bộ đồng học đều đổi lại tân phát, còn không có tẩy quân huấn phục. Nguyên bản có bộ phận không tình nguyện mặc vào quân huấn phục đồng học. Tại xế chiều huấn luyện quân sự lúc nhìn thấy bên cạnh luật học 9202 ban cùng 9203 ban bởi vì đều không có mấy người xuyên quân huấn phục mà bị huấn luyện viên răn dạy lúc phạt tư thế hành quân lúc. Nháy mắt đối Lạc Kiều tràn đầy sùng bái. Lớp trưởng ngươi thật lợi hại a. Nếu không phải ngươi, chúng ta cũng đều phải bị phạt đứng. Bởi vì làm hảo mà giảm bớt đứng thế nghiêm thời gian. Đứng tại bóng cây chỗ nhìn xem ở dưới ánh nắng chói chan nắng bạo cái khác hai cái cùng chuyên nghiệp lớp học sinh 9201 ban toàn thể đồng học. Đắc ý mà uống vào các nàng bản thân mang tới bình nước bên trong thủy. Ân, lớp trưởng nhắc nhở mang. Thủy thế nào ngọt như vậy? Uống ngon như vậy a? Thứ một buổi chiều liền luyện ba loại. Tư thế hành quân, nghiêm, nghỉ, ban đêm luyện vượt lập cùng trầm xuống. Cùng trừng phạt cuốn bụng cùng chống đẩy. Ở 9 điểm sau khi giải tán, các bạn học đều hai hai đỡ vừa trách móc bên cạnh hướng ký túc xá đi. Móa nó, thật không phải là người làm chuyện. Ngồi không này liền ngồi xổm 20 phút, nửa giờ, lại còn dám để chúng ta cuốn bụng cùng chống đẩy. Ta muốn đi cáo bọn họ đi. Cái này ngược đãi tân sinh. Lạc Kiều cùng nàng ba vị cùng phòng đi cùng một chỗ. Một vị trong đó tên là Trần Khê cùng phòng mắng nói. Người đi à, chúng ta ở cùng với ngươi. Liền phái ngươi đi đại biểu chúng ta cùng trường học đưa ý kiến. Hai gã khác cùng phòng Chu Du cùng Từ Nhã Văn cười nói. Hai người các ngươi liền muốn một mình ta đi làm chim đầu đàn. Hừ, lớp trưởng, ngươi nhìn, hai người bọn họ khi dễ ta. Trần Khê nắm lấy Lạc Kiều cánh tay chỉ vào hai gã khác cùng phòng ủy khuất nói. Không khóc, đợi lát nữa ta giúp ngươi ngăn chặn hai người bọn họ. Ngươi chạy trước hồi ngủ cái thứ nhất tắm rửa. Lạc Kiều an ủi nói. Chu Du cùng Từ Nhã Văn nghe vậy. Nhanh chân chạy, Trần Khê vội vàng hô hào Lạc Kiều giúp nàng đi tóm các nàng. Lạc Kiều cười chạy hai bước, cũng cảm giác trong túi quần điện thoại tại chấn động. Lạc Kiều lập tức dừng bước lại, khóe miệng khẽ nhếch, Kha Duyệt Hương lần này nhịn không được gọi điện thoại cho nàng đi. Có thể chịu hai ngày. Rất tốt, Lạc Kiều lấy điện thoại di động ra, mở màn ảnh ra vừa thấy. Không phải Kha Duyệt Hương cho nàng phát tin tức, là trường học trạm giao hàng hỏa tốc cho nàng phát tin tức. Nói nàng có một cái nhanh đưa đến, Lạc Kiều khóe miệng chậm rãi bình xuống dưới. Trong lòng không thể nói có cảm giác gì. Rất phức tạp. Kha Duyệt Hương vậy mà thật có thể nhẫn hai ngày cũng không cho nàng phát tin tức. Có thể so sánh kiếp trước mạnh hơn nhiều. Lớp trưởng, người không phải nói giúp ta ngăn chặn các nàng sao? Trần Khê hô hào thanh âm từ phía trước truyền đến. Lạc Kiều quan màn hình điện thoại di động. Hướng Trần Khê gọi. Ta có một chuyển phát nhanh. Ta trước đi cầm chuyển phát nhanh. Trần Khê rất mau trở lại nói. Tốt, kia ngươi sớm một chút hồi ngủ. Lạc Kiều quay người rời đi. Đi hướng trường học trạm giao hàng hỏa tốc. Kiếp trước nàng rất không yêu quản lý quan hệ nhân mạch. Liền xem như cùng phòng quan hệ đều là nhàn nhạt. Vẻn vẹn là biết tính danh mà thôi. Rất nhiều đều không biết. Đời này nàng đột nhiên phát hiện bạn bè cùng phòng đều rất đáng yêu. So kiếp trước thú vị nhiều. Lạc Kiều đi đến trạm giao hàng hỏa tốc, tìm tới bản thân chuyển phát nhanh, thật lớn, dài chuyển phát nhanh dương, còn có chút trọng lượng, cũng không biết là ai cho nàng đưa chuyển phát nhanh, bất quá nghĩ đến hẳn là Lạc Mẫu. Đại khái là cảm thấy nàng đồ vật không mang toàn, lại cho nàng gửi đồ vật tới. Lạc Kiều ôm chuyển phát nhanh đi trở về 416 phòng ngủ. Chu Du cùng Từ Nhã Văn nhường Trần Khê. Trần Khê cái thứ nhất tẩy, hiện tại tắm xong ở bồn rửa mặt trước sấy tóc, Chu Du ngay tại nhà vệ sinh tắm rửa, Từ Nhã Văn thì là ở ngồi xếp bằng ở nàng trước bàn trên ghế chơi trò chơi. Lạc Kiều sau khi trở lại kêu một câu, Trần Khê cùng Từ Nhã Văn cũng trả lời một câu, Lạc Kiều liền đem ba lô của mình buông xuống, sau đó cầm kéo đem dài chuyển phát nhanh dương mở ra. Phát hiện bên trong là một cái xinh đẹp dài đại lễ hộp. Nhìn qua rất quý giá dáng vẻ. Không giống như là Lạc Mẫu sẽ đưa. Như vậy có thể đưa nàng. Chỉ có thể là Kha Duyệt Hương. Kha Duyệt Hương sẽ đưa nàng gì đây? Lạc Kiều trong lòng lướt qua một cái suy đoán. Lóe lên mà qua. Bản thân nàng đều không thể bắt được. Lạc Kiều nhếch đôi môi. Hai tay chậm rãi đem cái nắp mở ra. Một con mắt. Lạc Kiều song đồng nháy mắt trợn to. Lớp trưởng. Người đi lấy chuyển phát nhanh a, ai cho ngươi gửi? Thứ gì? Chơi lấy trò chơi từ Nhã Văn thuận miệng hỏi một câu. Bành, Lạc Kiều nhanh chóng đem cái nắp che lại. Để hộp quà bên trong đồ vật chỉ có một mình nàng thấy. Ai nha, dọa ta một hồi. Lớp trưởng, người thế nào rồi? Từ Nhã Văn bị Lạc Kiều làm ra tiếng vang giật nảy mình. Ngẩng đầu hỏi, Lạc Kiều khóe miệng kéo ra mỉm cười. Nhìn xem Từ Nhã Văn lắc đầu nói. Không có làm sao vậy. Đúng rồi, đợi lát nữa Chu Du tẩy xong ngươi tắm trước. Ta cuối cùng tẩy. Từ Nhã Văn nghe vậy, gật gật đầu. Được, vậy ta tẩy xong gọi ngươi a. Lạc Kiều thanh âm có chút khàn khàn. Hảo, Từ Nhã Văn nghi ngờ liếc nhìn Lạc Kiều một cái. Cũng không hỏi nhiều, yên lặng chơi nổi lên bản thân trò chơi. Lạc Kiều cởi giày, ôm hộp quà bò lên trên giường của mình. Đem cái màn giường kéo một phát. Phía ngoài quang không cách nào thò vào đến. Phía ngoài ánh mắt càng không cách nào nhìn vào đến. Đây là thuộc về nàng tư nhân không gian. Lạc Kiều đem đặt lên giường đèn bàn mở ra. Lại sẽ trên giường bàn mở ra. Đem hộp quà đặt lên giường bàn mặt trên. Hít sâu một cái khí. Đem cái nắp mở ra. Chỉ thấy trường hộp quà bên trong có 3 món đồ. Một chi ăn mặc màu đen trong suốt gợi cảm viền ren vớ dài trái chi dưới chi giả. Còn có một cái hộp nhỏ. Mặt khác cái hộp nhỏ bên cạnh có một phong thư. Lạc Kiều đầu tiên cầm lấy lá thư này. Mở ra, đây là ta hôm qua nghĩ ngươi lúc xuyên. Hiện tại đưa ngươi, yêu ngươi hương di. Chữ phía dưới có một cái đỏ tươi dấu son môi. Nghĩ ta lúc xuyên. Lạc Kiều lẳng lặng nhìn cái kia chi giả. Cuối cùng đem ánh mắt chuyển qua cái kia cái hộp nhỏ thượng. Đem cái hộp nhỏ cầm lấy. Mở ra. Một cái màu trắng quật, N chữ T xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Lạc Kiều ánh mắt nháy mắt trở nên thâm trầm. Nàng đưa tay cầm lên đầu kia quật, N chữ T, vào tay chính là dính dính cảm giác. Lại dính lại nhiều. Hai, Lạc Kiều hai con ngươi tối sầm lại. Đem quy, ẩn chữ T cầm lấy đặt ở chóp mũi khẽ ngửi. Một cổ đặc biệt chất mật vị nghênh mũi đánh tới. Ân, quen thuộc mùi vị. Kha Duyệt Hương mùi vị. Lạc Kiều kiếp trước thói quen mùi vị. Nàng hiện tại biết. Kha Duyệt Hương muốn nàng thời điểm. Đang làm gì? Lạc Kiều cái mũi khẽ nhúc nhích. Kia cổ mùi vị nháy mắt tràn ngập Lạc Kiều xoang mũi. Lạc Kiều nắm tay thượng dinh dính quật. N chữ T. Nhìn trong hộp chi kia ăn mặc màu đen gợi cảm viền ren vớ dài chi giả. Khóe miệng khẽ nhếch. Quả nhiên. Vô luận là kiếp trước hay là kiếp này. Vẫn là Kha Duyệt Hương có thể nhất vung lên nàng dục hỏa. Cũng chỉ có nàng có thể. Biu, biu, Lạc Kiều điện thoại phát ra chấn động. Lạc Kiều đưa điện thoại di động cầm lấy. Phía trên điện báo người là Hương Di. Lạc Kiều một tay vu. Ốt vé quy, ẩn chữ T. Một tay kết nối điện thoại. Quy, tiểu Kiều, ân, đồ vật nhận được chưa? Kha Duyệt Hương thanh âm đứt quãng truyền vào Lạc Kiều trong tai. Lạc Kiều từ trong cổ họng phát ra một cái âm. Ân, hỉ, hoan sao. Kha Duyệt Hương thanh âm rất là dị thường. Lạc Kiều siết chặt trong tay dinh dính. Thấp giọng hỏi nói. Người đang làm gì? Kha Duyệt Hương. Ha ha, tiểu Kiều. Ta suy nghĩ ngươi. Rất muốn, ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Vật họp theo loài. Các nàng hai cái tiểu bía. N Thái. Đều có một ít kỳ quái XP. Cách chương.